cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 24, xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Sau 1:30 đi bộ đến khách sạn thì giờ tụi nó đã có mặt trước một khách sạn cực lớn và bên cạnh khách sạn còn có một cái hồ bơi nữa, nhưng quan trọng hơn là cái hồ bơi đó có hai người đang độc chiếm và hai người này không ai là Khả Hinh và Vân Quốc Nhoa. Và hai người này nhìn cực tình tứ nha. Chị Khả Hinh, anh Vân Quốc, hai người vui quá ha. Thấy hai người đó cả lớp 3 đi hùng hồn tới Khả Hinh và Vân Quốc hét vào trong mặt hai người đó. Hét vào mặt ai thế? Khả Hinh nói có chút giang hồ làm cả đám chả dám nói gì. Thôi mấy đứa vào phòng cất đồ rồi nghỉ ngơi đi. Đi bộ mệt rồi. Vân Quốc mỉm cười dịu dàng nói, làm cả lớp chỉ suy nghĩ một điều là sao một người hiền lành như Vân Quốc lại yêu một người như hung dữ như Khả Hinh nhỉ? Tức nhiên suy nghĩ này của cả đám nhưng trừ nó. Vậy là cả đám nghe lời Vân Quốc đi lên khách sạn nhận phòng. 10 PM, bây giờ nó đang đi mua đồ làm sô-cô-la cho hắn, sau khi mua xong nó cầm túi đồ nhảy tung tăng đi về khách sạn. Bỏ tôi ra, chợt nó nghe thấy tiếng kêu của ai đó từ trong hẻm hát. Do giờ này cũng tối vậy là chả ai nghe tiếng kêu kia trừ nó. Cũng do tò mò mà nó đi tới cái hẻm kia, đi rằng tới thì thấy có người đi ra nên nó núp một bên và thấy hai tên con trai đang ôm một cô gái để lên xe hơi. Biết có chuyện xảy ra nhưng chỉ có một mình nó chả làm được gì nên nó quăng thiết bị định vị lên chiếc xe đó và chạy về khách sạn hên mà lúc đến đây Lệ Mỹ phát cho mỗi người một cái định vị tại sợ đi chơi lạc nhau ấy mà. Cách chương.